vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, cười chết mất, lão tử là fan thần, bạc thần trước đây là cái kiểu gì vậy? Đêm đó lập trình viên Weibo nổi giận còn máy chủ sập. Advertisement, 4 giờ sáng bị công ty gọi tới tăng ca là cái nỗi khổ trần gian gì đây? Đối với những lập trình viên bị gọi tới tăng ca thì không có cái fan CP hiên mạn nào là vô tội hết. Vân Miểu Thiên Châu nhà tôi sống ở biệt thự lớn, hiên mạn rốt cuộc có chuyện gì? Advertisement, Trần Minh tìm được người, vẫn còn sống. Mấy cái này lập tức lên hot search, độ hot còn không ngừng tăng lên. Cư dân mạng kích động điên cuồng vào trang chính của hai nhân vật chính là Trần Minh, chỉ mau chóng muốn biết diễn biến tiếp theo. Có người còn chạy sang cả bên Weibo của Tôn Hiểu Hiểu và Tăng Điềm để nghe ngóng tình hình. Kết quả vèo cái tới trưa ngày hôm sau, đương sự và những người liên quan chả có chút động tĩnh gì. Bệnh viện Hoàn Vũ, phòng bệnh VIP, Khương Mạn vì đói quá nên tỉnh lại, hai mắt nhìn lên trần nhà. Tỉnh rồi, cả phòng bệnh náo loạn cả lên. Khương Mạn lại nhìn thấy mấy bóng người nhốn nháo bên cạnh. Chị Lam và Lộ Lộ đứng ở cuối giường, hai bên trái phải của cô bị Khương Nhuệ Trạch và Khương Vân Sinh chiếm. Khương Mạn hơi hé miệng còn chưa kịp nói gì, Khương Vân Sinh đã vội vã hỏi. Ở đâu không thoải mái à? Bác sĩ, mau gọi bác sĩ, Khương Mạn. 2 phút sau bác sĩ kiểm tra cho Khương Mạn, xác nhận cô không có vấn đề gì, truyền dịch xong tiếp tục theo dõi là có thể xuất viện. Kiểm tra toàn thân thêm lần nữa đi. Khương Vân Sinh vẫn không yên tâm, cứ ở lại viện thêm vài ngày nữa, sức khỏe là số 1. Khương Nhuệ Trạch cũng gật đầu phụ họa, khóe miệng Khương Mạn giật giật không nhịn được hỏi, sao tôi phải vào viện? Mọi người đều quay sang nhìn cô, biểu cảm của Khương Nhuệ Trạch có chút thần kỳ, Khương Vân Sinh thì vẫn khống chế được nhẹ nhàng giải thích. Tiểu Mạn hôm qua em ăn canh bị ngộ độc thực phẩm. Mắt Khương Mạn trống rỗng rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, hình như lúc sau xảy ra chuyện gì cô mơ hồ không nhớ ra được. Nếu trúng độc thì bạc yêu nhi cũng trúng độc, anh ta cũng ăn. Khương Mạn quay qua hỏi, người đâu rồi, bạc yêu nhi, cách trương.